vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 879, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879, Tô Mục Tuyết bên kia không có phát giác gì bất thường, hôm nay em phải ở nhà làm bản án, anh muốn đi thì đi nhanh đi, à đúng rồi, chìa khóa xe em để ở cửa ra vào đó chơi. Hiệu Nam Thiên hít thật dài một hơi, hơi tức giận. Không cần, anh có xe. Tô Mục Tuyết sừng sốt, anh có xe ở đâu ra, anh mua bằng ba chị đó sao, là đơn vị đưa cho. Tô Mục Tuyết còn muốn lại truy hỏi, nhưng Triệu Nam Thiên đã ra khỏi cửa. Cô hừ một tiếng, một cái xe nát, đắc ý cái gì chứ? Anh đi xuống lầu, vừa muốn lên xe, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi anh. Anh Thiên, Triệu Nam Thiên nhìn lại thiếu chút không nhận ra được Lý Khả Hân, một thân mặc bộ máy ôm sát màu xanh lam, khí chất người người, hai má lúm đồng tiền nơi khóe miệng cùng với hàm răng trắng đều như hoa. Không thể không thừa nhận cô gái này thực sự rất dễ thích nghi. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ta, nụ cười ngượng ngùng, trên mặt luôn có chút dáng vẻ thẹn thùng. Không biết đã bao lâu trôi qua, nếu như không phải cô ta nói chuyện mang âm giọng địa phương như vậy, chỉ sợ không ai nhận ra cô ấy, mà lại tưởng như cô gái ngoại quốc nào đó. Lý Khả Hân ngại ngùng hỏi, anh Thiên, anh nhìn cái gì đấy? Không nhìn cái gì cả, hôm nay em ăn mặc xinh đẹp như vậy, là định đi đâu thế? Đi xem phim, cùng bạn trai sao? Không phải, là chị dâu em giới thiệu cho một đối tượng hẹn hò, trước đó có nói chuyện với nhau trên WeChat vài lần, anh ấy hẹn em hôm nay ra ngoài xem phim. Thần sắc Triệu Nam Thiên biến động, sáng nay Vu Chiến còn nhờ anh mai mối giúp hai người. Không có nghĩ rằng, bên này anh còn chưa kịp mở miệng thì cô ta đã có bạn trai rồi. Cái này chẳng phải là có phụ công nhờ vả của bạn bè sao? Lý Khả Hân hy vọng hỏi, anh Thiên, anh đang tức giận sao? Triệu Nam Thiên bật cười, sao anh phải tức cái gì chứ? Lý Khả Hân có chút thất vọng, cô vừa rồi cố ý nói như vậy cũng là muốn nhìn phản ứng của Triệu Nam Thiên một chút. Triệu Nam Thiên nhìn cô ta một chút, em đang muốn đi ra ngoài, có muốn anh chờ đi luôn không? Được ạ, vừa vặn tiện đường. Lên xe, Lý Khả Hân hiếu kỳ hỏi, anh Thiên, anh vừa mua xe mới à, anh thật là có bản lĩnh. Đây là xe đơn vị giao cho, cũng không phải loại xe tốt gì. Vậy cũng rất lợi hại. Lý Khả Hân này là một cô gái rất hay nói, hết lần này tới lần khác trò chuyện rất say mê, không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Triệu Nam Thiên tiếc rằng với tính cách và tài hùng biện của cô gái này, cộng với vẻ ngoài của cô ta, thật đáng tiếc khi phải làm bồi bàn trong một quán cơm. Cách chương.